Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Đến từ quân đội đơn đặt hàng. Vương Dương cười nói: Giang tổng ngài nói đùa. Chúng ta chủ tịch đối với ta có ơn tri ngộ. Hắn không có khai trừ ta trước đó, ta không sẽ chủ động rời trước. Thật không đến, xin lỗi. Vậy ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần a. Giang Bác cười lạnh thành tiếng. Vương Dương biến sắc, không vui nói: Giang tổng, ngài lời này có ý tứ gì? Giang Bác ôm lấy hai tay ngồi ở trên ghế salon, cười lạnh không nói chuyện. Hầu Húc đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy Vương Dương hai người, nói: Vương Lợi Lũy, nếu như ta không có đoán sai, bôi nhỏ khỏe mạnh vòng tay kẻ sau màn, nhất định là các ngươi, đúng không? Vương Dương sắc mặt bất động. Hầu Tổng, nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, nếu như ngài thực sự muốn vu oan hãm hại, ta cũng không thể nói gì hơn. Hầu Húc cười một tiếng không cười, không thừa nhận, còn muốn ngụy biện, hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không biết chuyện này, nhưng cũng không quan hệ. Bởi vì chúng ta bên này đã cơ bản xác định, biết vì cái gì chúng ta offline cửa hàng sẽ tạm dừng buôn bán. Vì cái gì đối với võng thượng phụ diện tin tức, chúng ta xem ra lực bất tòng tâm sao? Các ngươi coi là, thật là chúng ta mắt xích tài chính xuất hiện vấn đề sao? Xin lỗi, cũng không phải là, đây là ta cùng kế hoạch của lão bản, cố ý giả vờ giả vịt cho các ngươi nhìn. Mục đích liền vì mau chóng dẫn dụ các ngươi hiện thân. Nguyên bản, ta cảm thấy các ngươi tối thiểu muốn kiên trì nửa tháng trở lên. Thật không nghĩ đến lúc này mới một tuần, các ngươi thì không kịp chờ đợi tại chỗ. Xem ra, là ta đánh giá cao các ngươi. Vương Dương nghe xong Hầu Húc mà nói về sau, ánh mắt không chế không nổi lấp lóe vài cái. Giờ này khắc này hắn mới ý thức tới, chính mình bị lừa rồi. Nguyên lai, offline bề ngoài cùng đường trên tình huống, đều là bọn họ cố ý làm đi ra để cho chúng ta nhìn. Mục đích đúng là vì dẫn chúng ta đi ra. Vương Dương biết, làm chính mình đi vào hắc cốt đầu khoa kỹ công ty thời điểm, liền có thể đã bại lộ. Vừa mới trò chuyện, rõ ràng cũng là Giang Bác cùng Hầu Húc tại làm bộ hắn. Tuy nhiên hắn rất cẩn thận, cái gì cũng không có lộ ra, nhưng chuyện này căn bản cũng không cần đi chứng minh cái gì. Nhiều khi, chỉ cần có cái hoài nghi là đủ rồi. Tâm lý trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Vương Dương tốt xấu là thấy qua việc đời người, cũng là chấn định. Hắn khẽ cười nói: Hầu Tổng, ngài cũng không cần lừa gạt ta, càng không cần dùng cái này đến trùng kích tâm lý của ta phòng tuyến. Bởi vì vô dụng, ta lần này đến quý công ty mục đích chỉ là đơn thuần muốn thu mua các ngươi, không có ý tứ gì khác. Đến mức những cái kia nước bẩn, ngài muốn là cảm thấy tìm không thấy người chút giận, kỳ thật dội trên người của ta cũng không quan trọng. Giang Bác toàn bộ hành trình đều đang quan sát Vương Dương biểu lộ, tuy nhiên hắn che giấu rất khá, nhưng vẫn là bị Giang Bác bắt được một số dấu vết để lại. Người này tuyệt đối có vấn đề. Giang Bác nghĩ nghĩ, tự tiếu phi tiếu nói: Vậy ngươi dám thề ngươi không có tham dự qua bôi nhỏ khỏe mạnh vòng tay hành động? Nếu như tham dự, ngươi thì đi ra ngoài bị xe đụng chết, bạn gái bị người sướng chết, cả nhà đều chết không có chỗ chôn sao? Hầu Húc ở một bên há to miệng, có chút muốn cười. Trong lòng tự nhủ lão bản chiêu này thật là hung ác a. Vương Dương sắc mặt tái xanh, vỗ bàn một cái đứng lên, cả giận nói: Giang Tổng, ta không có đắc tội ngươi đi, chỉ là dâng an bài của công ty đến thu mua công ty của ngươi. Không được thì không được, ngươi dạng này làm nhục ta là có ý gì? Chuyển di chuyện gì đâu? Giang Bác biểu lộ diễu diễu nói: Ngươi dám thề sao? Đã đi đến chính ngồi đầu, vậy liền phát cái thề, có gì ghê gớm đâu. dù sao chỉ là ngoài miệng mấy câu mà thôi. Ngươi dám không? Hoang đường, các ngươi thật đúng là không thể nói lý. Vô duyên vô cớ, ta dựa vào cái gì muốn phát những thứ này thế? Vương Dương cũng là muốn mặt mũi người, coi như thật không có bôi nhỏ qua khỏe mạnh vòng tay. Hắn cũng không dám phát loại này lời thề. Khoan hãy nói hắn cũng là chủ trì chuyện này người dẫn đầu. Đánh chết cũng không dám phát loại này lời thề a. Vốn là bạn gái trước thì lục qua hắn. Đây là một mực hoành tại trong lòng hắn một cây gai a. Bóp bóp nắm tay, Vương Dương biết không có thể tiếp tục ở chỗ này lưu lại đi xuống. Hừ nói, đã giao dịch không thể đồng ý. Vậy liền tha thứ ta không phụng bồi. Hy vọng đến lúc đó chờ phá sản ngày ấy. Các ngươi đừng hối hận. Chúng ta đi. Nói xong, Vương Dương liền chuẩn bị mang theo trợ thủ rời đi. Hầu Húc xem ra có chút không muốn để cho bọn họ đi. Nhưng Giang Bác đưa tay đè ép áp, để hắn tỉnh táo, chờ Vương Dương hai người sau khi rời đi. Hầu Húc nói, lão bản, vì cái gì không ngăn bọn họ lại? Ta cảm giác Vương Dương vấn đề rất lớn, nếu như có thể cưỡng chế thẩm vấn một phen, không khó lắm theo trong miệng hắn hỏi ra một ít gì đó đi ra. Giang Bác cười cười, cưỡng chế thẩm vấn, hay ta ngược lại là nghĩ đến một chỗ đi. Bất quá, loại chuyện này không thể ở công ty làm, ảnh hưởng không tốt, ngươi một hồi khiến người ta đi dò tra cái này Vương Dương. Đem hắn địa chỉ điều tra đến, sau đó phát cho ta. Tuy nhiên đã cơ bản xác định cái này Vương Dương tham dự qua bôi nhỏ khỏe mạnh vòng tay hành động, nhưng tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, Giang Bác hay là chuẩn bị tiến hành tiến một bước xác nhận. Chỉ cần triệt để xác định, hắn có thể vận dụng hắc tài liệu thu thập, một lần hành động phá tan kẻ sau màn, mà ở công ty đánh, vậy khẳng định là không được. Nhưng ngầm, chỉ cần không cho camera giám sát quay chụp đến, vấn đề cũng không lớn. Được, Hầu Húc gật đầu, mặt khác, đã con cá đã nổi lên mặt nước. Cái kia kịch cũng không cần phải lại diễn, bình thường trở lại tiêu thụ lộ tuyến đi. Giang Bác phân phó nói, mặt khác, lần này thu mua không thành công, Huyễn Tưởng Khoa Kỹ công ty chỉ sợ còn sẽ có bước kế tiếp động tác. Coi chừng điểm, minh bạch, hai người hàn huyên vài câu, liền một trước một sau đi ra chiêu đãi phòng. Thế nhưng là, mới ra chiêu đãi phòng đi chưa được mấy bước, một tên nhân viên thì vội vội vàng vàng đến đây nói. Hầu Tổng, Giang Tổng, quân đội người đến. A, Giang Bác cùng Hầu Húc nghe vậy, đều là một mặt hoảng hốt chi sắc. Quân đội người đến, tình huống như thế nào? Một gian khác chiêu đãi trong phòng, Hầu Húc cùng Giang Bác nghe xong Vương Hán Dân tự thuật về sau, một mặt mộng bức. Vương Bộ trưởng, người đây không phải đang nói đùa chứ? Đặt hàng công ty của chúng ta khỏe mạnh vòng tay 300.000 chỉ. Giang Bác hỏi, hắn giờ phút này đều mơ hồ. Chuyện ra sao a đây là? Làm sao đột nhiên Dương Thành Hậu cần quân nhu bộ bộ trưởng, mang theo thủ hạ của hắn đi vào hắc cốt đầu khoa kỹ công ty, đi thẳng vào vấn đề liền muốn 300.000 chỉ khỏe mạnh vòng tay. Đây cũng quá làm cho người trở tay không kịp đi. Vương Hán Dân cười nói, Giang Tổng ngươi yên tâm, đây là chúng ta quân khu cao tầng thống nhất biểu quyết về sau kế hoạch. Công ty của các ngươi cái này khỏe mạnh vòng tay, tại thời gian thực giám sát tổn thương cùng năng lượng phương diện, vô cùng phù hợp nhu cầu của chúng ta. Đương nhiên, tật bệnh chẩn bệnh phương diện cũng hết sức xuất sắc. Bất quá, liên quan tới lần này đơn đặt hàng, chúng ta còn có một số đặc thù yêu cầu. Nghe được Vương Hán Dân nói như vậy, Giang Bác đột nhiên nhớ lại một việc. Tựa hồ, lúc trước hệ thống giới thiệu khỏe mạnh vòng tay thời điểm, giống như đề cập qua nói cái đồ chơi này thoát thai từ 20 năm sau quân đội, đặc chiến vòng tay. A, bởi như vậy, quân đội đối cái này khỏe mạnh vòng tay cảm thấy hứng thú. Cũng không phải là không có đạo lý. Giang Bác, Mời nói, Vương Hán Dân nói, là như vậy, bởi vì binh lính của chúng ta đang huấn luyện cùng lúc thi hành nhiệm vụ. Thường xuyên gặp được không tiện mang theo điện thoại di động tình huống. Cho nên, chúng ta dự định mời các ngươi cho chúng ta định chế một cái. Có thể không dùng tay máy, có thể trực tiếp theo vòng tay phía trên nhìn đến quét hình số liệu vòng tay thiết bị. Trở về, 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.